Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Tử vi thần hoàng, ha ha, tử vi, năm đó ngươi đem chúng ta chém giết, vì phòng ngừa chúng ta phục sinh, lưu lại một cái trận pháp đến trấn áp chúng ta, vẫn chưa yên tâm, lưu lại một đến tàn niệm canh chừng trận pháp, không nghĩ tới sau cùng bị chính mình hậu nhân cho phá hủy. Hôm nay, chính là chúng ta lúc xuất thế. Chúng ta muốn huyết tẩy toàn bộ vũ trụ, bị tiêu diệt 7 đại chủng tộc. Năm bóng người thanh âm tức giận truyền ra, chấn toàn bộ vực sâu đều đang lắc lư. Không gian bốn phía cũng nứt ra, đại địa xông ra một đạo sát khí lệ khí. Nơi này trấn áp không riêng gì 5 người này, còn có chết ở chỗ này cường giả oán khí cùng sát khí. Tử vi, người trấn áp chúng ta cái này bao lâu? Liền chúng ta thân thể đều ma diệt. Bất quá hôm nay, lại đưa qua 2 cái cường đại thể chất. Ha ha, chờ chúng ta chiếm cứ 2 cái này thân thể. Chúng ta liền ra ngoài huyết tẩy thiên hạ. Ta nhìn còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Tử vi, người đáng chết à. 7 đại chủng tộc đều đáng chết. Các ngươi vì độc bá toàn bộ vũ trụ, liên hợp lại, muốn bị tiêu diệt chúng ta vạn tộc. Dụng tâm sao mà ác độc? Một đạo thanh âm tức giận truyền ra. Đối diện tử vi thần hoàng thân thể không ngừng bị đẩy lui. Bóng dáng cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều. Đỉnh đầu một màu tím tấm gương bắn ra vạn trượng quang mang. Không ngừng trợ giúp nó ngăn cản đối diện 5 thân ảnh. Tấm gương rủ xuống một đạo tử khí. Tử khí đập nện tại 4 phía. Đem 4 phía sát khí oán khí ma diệt. 4 phía một đạo oan hồn xông ra. Tấm gương mặt kính hóa thành một cái lỗ đen. Đem tất cả oan hồn thôn phệ. Tử khí rủ xuống. Cưỡng ép giam cầm những này oán khí. 5 thân ảnh hướng về tử vi thần hoàng tàn niệm mà đi. Tử vi thần hoàng đỉnh đầu thần kính. Hướng về 5 thân ảnh mà đi. Tới đại chiến cùng một chỗ. 4 phía một đạo oán khí oan hồn xông ra. Hướng về Long Tinh Ngân 2 người mà đến. Long Tinh Ngân đem Tử Phong hộ đến sau lưng. 2 tay bóp chữ lâm chân ấn. Chữ lâm chân ngôn đánh ra. Đem đánh vào oan hồn trên thân. Nhưng mà lại không có chút nào tác dụng. Oan hồn hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân thể nội huyễn ngân lệnh chấn động. Một đạo quang mang đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Oan hồn oán khí đâm vào bên trên bị ngăn trở. Sau đó lại hướng về một bên Tử Phong mà đi. Long Tinh Ngân biết rõ tình huống nguy cơ. Tử vi thần hoàng không đối phó được nhiều như vậy oan hồn cùng 5 thân ảnh. Sau đó lấy ra cái này luân hồi đồ quyển. Luân hồi đồ quyển mở ra. Một đạo thần quang xông ra. Thần uy xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ luân hồi đồ quyển lóe ra mãnh liệt thần quang. Một bóng người từ đó đi ra. Bóng dáng vừa ra tới. Long Tinh Ngân 4 phía oan hồn trực tiếp bị đánh giết. Sau lưng 6 cái lỗ đen xoay tròn đem từng cái oan hồn thôn phệ. Đây là luân hồi thần hoàng bóng dáng. Luân hồi thần hoàng vung nắm đấm đầu. Lục đạo luân hồi quyền đem 4 phía oán khí oan hồn thôn phệ. Trên thân tản ra cường đại thần uy. Luân hồi thần hoàng bóng dáng đứng tại tử vi thần hoàng thân một bên. Tới cùng một chỗ đối mặt 5 thân ảnh. Nhân tộc thiên thần. Làm sao có thể. Ta rõ ràng cảm nhận được. Cái này thế gian hẳn không có thiên thần tồn tại. Không có khả năng. Nhân tộc thiên thần. Không có khả năng. Không. Hắn không phải thiên thần. Nàng chỉ là thiên thần một đạo ý chí. Thiên thần ý chí. Đây là cho chúng ta đưa tới bổ phẩm sao? Ha ha. Năm bóng người từ lúc mới bắt đầu sợ hãi biến thành hiện tại kinh hỉ. Bọn hắn cũng không cho rằng một cái thiên thần ý chí liền có thể ngăn trở bọn hắn. Luân hồi thần hoàng vẫy tay một cái. Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa thanh liên rơi vào trong tay nàng. Tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng quét qua. Tạo hóa chi lực phóng đi. 4 phía oán khí oan hồn trực tiếp bị thanh trừ. Thần uy cuồn cuộn, đánh vào trên mặt đất. Chấn 5 thân ảnh vừa lui. Cái gì? Thần binh? Không, không. Từng tiếng thanh âm hoảng sợ truyền ra. Luân hồi thần hoàng trong tay tạo hóa thanh liên quét qua. 3 cái bóng dáng bị quét đến một bên. Trong tay thanh liên huy động. hướng về ba cái bóng dáng công kích. Luân hồi thần hoàng cũng sẽ không khách khí xuất thủ, chính là bá đạo vô cùng. Mà tử vi thần hoàng đỉnh đầu màu tím tấm gương bắn xuất thần ánh sáng. Đại chiến hai cái thân ảnh, một đạo thần quang bay múa, hai vị thần hoàng bóng dáng tới năm thân ảnh đại chiến. Long tinh ngân thể nội huyễn ngân lệnh chấn động, thần quang đem hai người bao khỏa, hai người mới không có bị thần uy chấn thương. Đại chiến không có tiếp tục bao lâu, hai cái thần hoàng bóng dáng, mặc dù không có thần hoàng chi lực, nhưng trong tay lại có thần binh chi uy bạo phát, đánh đối phương không ngừng lùi lại. Luân hồi thần hoàng chấn động lục đạo luân hồi quyền đem một thân ảnh ma diệt. Trong tay tạo hóa thanh liên đánh vào một thân ảnh bên trên. Bóng dáng bị đánh tan. Một tay cầm thanh liên, một tay chấn động lục đạo luân hồi quyền. Luân hồi thần hoàng rất nhanh liền đem khác một thân ảnh đánh giết. Tử vi thần hoàng đỉnh đầu tấm gương. Đánh ra một đạo thần quang. Hai tay huy động. Tử khí phun trào. Trong tay ngọn lửa màu tím đốt cháy, đem một thân ảnh xuyên thủng, đưa tay đập vào trên gương, tấm gương nện ở bóng dáng bên trên, bóng dáng bị đánh tan, luân hồi thần hoàng bóng dáng lại biến thành luân hồi đồ cuốn về đến long tinh ngân trong tay. Nhìn lấy cái này ảm đạm không ít đồ quyền, có thể cảm nhận được trong đó lực lượng thiếu một bộ phận. Long tinh ngân biết rõ cái này đồ vật phong tồn thần lực là có hạn. Còn lại bên dưới hai lần cơ hội, đoán chừng đến lúc đó liền thần lực đã dùng hết. Long tinh ngân hít một tiếng, sau đó đem thả lại đạo cung bên trong. Cái này lúc tử vi thần hoàng bóng dáng đã đi tới trước mặt hai người. Tử vi thần hoàng trong ánh mắt tử quang lấp lóe, phá vỡ thời không, trong mắt hiện ra từng cái thời đại tràng cảnh. Ta hậu nhân, đã xuống dốc đến loại trình độ này sao? Năm đó ta còn chưa kịp lưu lại truyền thừa, chưa kịp a, ngủ say vô tận tuế nguyệt, rốt cục tỉnh, thế nhưng là cái này thiên địa nhưng lại muốn đến mở tối thời đại. Một thế này so với chúng ta một đời kia còn khó hơn. Đáng tiếc, hắc ám đại thế ta không thể xuất hiện, không thể vì nhân tộc mà chiến. Chờ đợi lâu như vậy, cái này đại thế cuối cùng đã tới, ta truyền thừa cũng nên xuất thế. Cái này đại thế ta cũng muốn tham gia một chút, cho dù là tác dụng không lớn, nhưng là cũng phải vì cái này thiên địa, tận sau cùng một phần lực. Ta là nhân tộc thiên thần, làm trấn áp chư địch, thủ hộ một thế thái bình. Tử vi thần hoàng ngạo đứng ở long tinh ngân cùng tử phong trước mặt. Thần sắc nghiêm túc, trong mắt thần quang động phá chín tầng trời. Đỉnh đầu tấm gương rơi xuống trong tay, một đạo thần quang đánh vào trong gương. Tấm gương một mảnh tử quang, trong gương xuất hiện từng cái tràng cảnh, từng cái thiên thần bóng dáng hiện lên, tử vi thần hoàng trong tay phù văn không ngừng đánh ra, trong tay tấm gương không ngừng chấn động, rủ xuống một đạo tử khí, đột nhiên tấm gương bắn ra một đạo tử quang phóng hướng chân trời, biến mất không thấy, sau đó xoay người nhìn lại đến tử phong trước mặt, khe khẽ thở dài, ta hậu nhân. Không nghĩ tới đã không có lạc thành dạng này. Truyền thừa nhiều năm như vậy. Vậy mà thật sự xuất hiện loại này thể chất. Năm đó một phen nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Tổ tiên, ta cần ngài truyền thừa. Hoàn chỉnh truyền thừa. Tử phong dùng kiên định ngữ khí đối tử vi thần hoàng nói rằng. Nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Hắn lại tới đây chính là vì tổ tiên truyền thừa. Chỉ có ngươi một người sao? À. Còn có một cái, đáng tiếc huyết mạch này quá hỗn tạp, không tệ, đáng tiếc không thành được thần đạo thế lực, tử Hà Tông, chỉ có tử khí Đông Lai Công 1/3 sao, cũng xem là không tệ. Tử vi thần hoàng nhìn về phía xa xôi khởi nguyên tinh, nhìn về phía cái kia tử Hà Tông, cái kia đông hoang siêu cấp thế lực một trong, nghe nói là có tử vi thần hoàng mỏng manh huyết mạch. Tổ tiên, tử vi thần hoàng cười. Cười rộ lên rất hiền lành. Đối với huyết mạch của mình không có hảo hảo lưu truyền tới nay. Cũng không có cái gì không vui. Mà là nhìn lấy tử phong hài lòng điểm một cái đầu. Đã có thể lại tới đây. Hắn như thế nào lại không truyền bên dưới truyền thừa đây. Tay trái huy động. Toàn bộ trong thâm nguyên tử quang bị nó dẫn dắt tới trong tay. từ từ tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Tử vi thần hoàng đem quang cầu chia hai phần, trong đó một phần rất nhỏ, chỉ có 1/10. Tử vi thần hoàng đem lớn một phần đánh vào tử phong thể nội. Sau đó hai tay nhất động, một đạo tử quang bắn vào tử phong mi tâm. Tử phong trên thân hào quang tỏa sáng, tử quang không ngừng chớp động. Long tinh ngân biết rõ tử vi thần hoàng tại đem của hắn truyền thừa tiếp. Đây là hoàn chỉnh truyền thừa, bao quát công pháp cùng bí thuật. Tử phong từ từ ngồi xuống, thân thể nhất động bất động, hẳn là tại tiêu hóa những này truyền thừa. Ngươi là người của Long gia, Thái hư thần hoàng hậu nhân. Quả nhiên không hổ là nhân tộc mạnh nhất lớn gia tộc Long gia hậu nhân. Chính là kinh tài diễm diễm a. Lần này còn muốn cảm tạ ngươi cứu được hắn. Còn có vừa rồi nếu không phải ngươi mang đến thiên thần bí bảo, ta cái này đạo chấp niệm đoán chừng cũng liền tiêu vong. Tử vi thần hoàng quay người đối Long tinh ngân nói rằng, hắn cảm nhận được Long tinh ngân thể nội ẩn chứa Long gia huyết mạch, mà lại trên thân lại có mấy cái cường đại ấn ký. Thần hoàng công tích, chúng ta vĩnh thế không dám quên. Long tinh ngân lắc lắc đầu, tử vi thần hoàng vì nhân tộc dâng hiến cả đời, đáng giá hắn đi tôn kính. Ngươi có thiên thần tư chất, ngươi thể chất đã rất mạnh mẽ. Ta đang giúp ngươi một thanh, đây là ta có thể cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tại một thế này vì nhân tộc trấn áp một thế thái bình. Tử vi thần hoàng hai tay huy động, trong tay 1/10 tử khí chui vào Long tinh ngân thể nội. Tử khí trong nháy mắt nước vọt khắp Long tinh ngân toàn thân. Bị thiên thần khống chế tử khí, không có truyền đến một tia đau đớn. Tử khí vây quanh Long tinh ngân các vị trí cơ thể vòng vo một lần. Long tinh ngân thân thể mỗi một cái bộ vị đều bị tử khí thối luyện một lần. Tử vi thần hoàng một tay bắt ấn, trong tay hiển hiện một cái phù văn. Phù văn nhảy lên, biến thành một cái màu tím hạt giống. Hạt giống chui vào Long tinh ngân thể nội. Tử khí trong nháy mắt quấn quanh lấy hạt giống bên trên. Hạt giống chui vào Long tinh ngân trái tim. Tử khí quấn quanh ở Long tinh ngân ngũ hành đạo cốt bên trên. Ngay từ đầu đi vào tử khí, Long tinh ngân cảm giác giống như là bèo trôi không dễ. Hiện tại theo cái này hạt giống đi vào, cái này tử khí tựa như là có cây giống như. Tử vi thần hoàng tại Long tinh ngân thể nội trồng một cái tử khí hạt giống, Long tinh ngân thân thể mới có thể chân chính có được tử khí, có thể chính mình tu luyện vận dụng tử khí. Cái này tử khí thế nhưng là để Long tinh ngân đại hỉ a. Cái này khí lực không đồng dạng, cái gọi là tinh khí thần, chín đại thể chất bản nguyên chính là đối ứng cái này đồ vật a. Thánh thể thánh huyết xem như tinh, bá thể bá khí là khí, không linh thể linh là thần. Chín đại thể chất chính là tại tinh khí thần năm đó phát triển đến cực hạn. Trong đó bá thể, đế vương thể chờ chính là khí, lực lượng của thân thể chính là khí, bá vương khí, đế vương chi khí. Long tộc cường đại một trong là bởi vì Long tộc Long khí. Thần đế hoàng có được thế gian mạnh nhất lớn đế hoàng Long khí. Đế hoàng Long khí vừa ra liền có thể trấn nhiếp thiên hạ. Long tinh ngân bây giờ lại có khí, hơn nữa còn là mạnh nhất lớn mấy loại khí một trong. Long tinh ngân thể chất hiện tại có thể nói đã rất hoàn mỹ. Tinh có thánh huyết, khí có tử khí, thần có ngũ hành đạo cốt. Lại có một cái thịnh phóng tinh khí thần thể xác tiên thiên chi thể. Tuy nhiên so ra kém đế hoàng Long thể, chắc hẳn đã siêu việt thái hư thể đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,